pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1789 bị từ hôn nữ nhân 55. Một đạo màu đỏ đậm quang mang hiện lên, hắc y nhân cơ hồ là ngay lập tức liền đến kia mâm tròn nơi. Lại như là đụng vào thứ gì, phanh, một tiếng bị bắn ra thật xa lúc sau lại thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Khư Thánh Liên, đó là Thiên Khư Thánh Liên a. Hắc y nhân mấy năm nay đau khổ siêu tầm bàn cổ cánh đồng hoang vu đồ mảnh nhỏ. Muốn triệu hồi ra bàn cổ cánh đồng hoang vu bí cảnh. Vì chính là ngày đó Khư Thánh Liên. Hắn vây ở sáu trọng tinh đồ đã lâu lắm lâu lắm. Cùng năm lộ cửa hàng ba cái lão quái giống nhau. Bọn họ tìm không thấy đột phá con đường. Đành phải đem hy vọng ký thác ở bàn cổ cánh đồng hoang vu đồ thượng. Nguyên bản lúc này đây Thiên Trụy Lâu hắn chân chính nhất tưởng được đến chính là bàn cổ cánh đồng hoang vu mảnh nhỏ, ai có thể nghĩ đến, nơi này lại trực tiếp xuất hiện một đóa Thiên Khư Thánh Liên. Đừng nói kia tiểu tử còn không có bắt được Thiên Khư Thánh Liên. Liên tính đã nhận chủ, hắn cũng muốn đoạt lại đây. Không có Thiên Khư Thánh Liên. Liền không thể tăng lên cảnh giới. Không thể tăng lên cảnh giới. Cũng chỉ có thể mắt thấy chính mình thọ nguyên đem tẫn một chút đem chính mình cấp háo chết. Tím Lâm Đại Lục, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hạng người chính là như vậy một khi tới rồi sáu trọng tinh đồ đỉnh lúc. Sau lại vô tiến thêm. Sau đó mất không thọ nguyên chờ chết. Hắn như thế nào cam tâm? Như thế nào cam tâm? Cửu Lê Thần Tướng, cho ta phá. Hắc y nhân trạng nếu điên cuồng, trực tiếp triệu hồi ra chính mình pháp tướng, kia thế nhưng là một tôn tiên phẩm thần hình chiến đấu pháp tướng. Cửu Lê Thần Tướng, một thân ngân giáp, ngọc đái liêu quang, tím hoa sán sán, cầm trong tay một thanh trượng tám trường thương, đẹp đẽ quý giá chung khó nén ngập trời sát khí. Pháp tướng trường thương múa may, hắc y nhân đỉnh đầu lập tức bao phủ trụ một tầng màu tím nhạt quang mang. Bị bao phủ ở bên trong hắc y nhân lập tức đảo qua phía trước xu hướng suy tàn. Trường thân dựng lên, người tương hợp nhất, người tương hợp nhất lúc sau hắc y nhân nháy mắt phảng phất giống như biến thân thành hoang cổ. Người khổng lồ bàn cổ, từng bước một thùng thùng, có thanh, tựa hồ muốn đem này mặt đất đều đạp thành bột mịn. Sông dài mặt trời lặn. Một đạo màu tím quang đoàn như sao băng từ cửu thiên rơi xuống lập tức đâm hướng kia nói vô hình. Bích trướng, phanh, một tiếng vang lớn truyền đến. Lại là hắc y nhân lại lần nữa bị chính mình thế công bắn ngược gây thương tích. Thật mạnh ngã xuống, trên người nguyên bản ánh sáng tím lưu màu khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chư vị đạo hữu, chúng ta đồng lòng hợp lực. Cần phải muốn công phá này bích chướng, bắt được Thiên Khư Thánh Liên. Từ tiến vào Thiên Trụy Lâu đến bây giờ, đây là hắc y nhân lần đầu tiên như vậy lấy đạo hữu tới xưng hô mặt khác tu sĩ. Thiên Khư Thánh Liên, đại gia ai đều nhận thức, hơn nữa khi hắc tinh quan tài thế nhưng dùng Thiên Khư Thánh Liên thừa nâng. Liền ý nghĩa khi hắc tinh quan tài ít nhất muốn so Thiên Khư Thánh Liên càng cao nhất đẳng. Như vậy quan tài bên trong dị bảo sẽ là cái dạng gì giai phẩm? Tuy rằng hắc y nhân máu chảy đầm đìa ví dụ liền ở trước mắt. Chính là không chịu nổi nhân tâm trung tham niệm ngập trời. Vì thế nguyên bản từng người vì chiến các tu sĩ chưa từng có đoàn kết lên. Nhất trí công kích hướng kia tầng vô hình vách tường cháo. Lâm Tịch như cũ phẳng phất giống như chưa giác, liệt viêm trùy vẫn luôn chát ở nàng vai giáp chỗ. Hiện giờ Lâm Tịch toàn bộ phía sau lưng đều bị máu tươi nhuộm dần. Bị liệt viêm chùy đâm bị thương lúc sau nếu không chiếm được trị liệu là sẽ không tự hành khép lại. Miệng vết thương sẽ vẫn luôn không ngừng đổ máu. Vì thế kia máu tươi liền tích táp dừng ở Thiên Khư Thánh Liên thượng. Thánh khiết thuần trắng sắc cánh hoa thượng lăn lộn đỏ tươi huyết châu. Thoạt nhìn thế nhưng có loại thê diễm mơ siêu Lâm Tịch như cũ đờ đẫn đi trước. Vẫn luôn đi đến kia hắc tinh quan tài bên cạnh, tuy rằng này quái dị tinh thạch là màu đen, chính là lại có thể hoàn toàn rõ ràng thấy bên trong nằm một cái giống như ngủ say thiếu nữ. nàng phát hơi uốn lượn, nồng đậm như rong biển rối tung, bên mái là hai đóa bỏ túi bản thiên khư thánh liên. Hoành hoánh quang mang chiếu rọi dưới tựa hồ có thể thấy thiếu nữ vô cùng mịn màng trên da thịt con. Có em bé chưa chút hết thật nhỏ lông tơ, trường mà nồng đậm lông mi hơi hơi cuốn khúc, thẳng thắn tiểu xảo cái mũi phía dưới là anh hồng nhạt cánh môi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan cũng không tính cái loại này tuyệt sắc mỹ nữ. Chính là Lâm Tịch không biết vì cái gì lại xem đến chứ mê. Nàng cứ như vậy đứng ở này hắc tinh quan tài biên lẳng lặng đứng lặng. Tựa hồ quên mất hết thảy, kỳ thật cũng không tính quên mất hết thảy. Lâm Tịch trong đầu sơn hô sóng thần quanh quẩn một câu. Tâm ma hỏi, xả thân độ hồn, kiếp tẫn hồn về, đoàn tụ tím lâm mơ siêu này một câu lăn qua lộn lại ở Lâm Tịch trong lòng không ngừng như sấm sét. Lăn quá, nàng tổng cảm thấy lời này rất quen thuộc. Rất quen thuộc a, là người nào đã từng cùng chính mình nói qua, có như vậy một người đã từng ở bên tai nhắc mãi qua những lời này. Chính là nàng nhớ không dậy nổi, nàng một chút đều nhớ không nổi, oanh, toàn bộ không gian tựa hồ đều bị chấn động lên, Lâm Tịch phảng phất giống như từ trong mộng bừng tỉnh, lại thấy bên ngoài mười mấy cái tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Xếp thành nào đó trận pháp. Chính từ hắc y nhân chỉ huy hướng chính mình phát động mãnh liệt công kích. Những người này công kích hội tụ ở bên nhau biến thành một con thật lớn bạch hổ. Kia bạch hổ bốn chảo sắc bén như đao. Chính từng cái không ngừng xé rách bên ngoài kia tầng nhìn không thấy vách tường cháo. Quả nhiên là mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Phía trước các tu sĩ một mình phát động công kích đều không ngoại lệ tất cả đều bị vách tường cháo. Bắn ngược trở về, cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị phản chấn xúc phạm tới. Cuối cùng vẫn là hắc y nhân đưa ra sử dụng bạch hổ lục thần trận. Đem mọi người lực lượng hợp mà làm một, tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, tức tiết kiệm đại gia sức lực lại có thể giảm bớt bị vách tường cháo bắn ngược mang đến thương tổn. Quả nhiên, vách tường cháo trước vô pháp lay động đến bây giờ đã bị đánh đến có thể ngẫu nhiên ở chấn. Động chung có thể nhìn thấy này bóng dáng. Mọi người tức khắc tin tưởng tăng gấp bội. Nhiệt tình 10 phần, mỗi người cơ hồ đều phải dùng ra ăn nãi sức lực tới. Bọn họ đã biết, dẫn đầu tiến vào này vách tường cháo người. Đúng là phía trước cái kia tuyệt phẩm pháp tương lục nhận ra. Như vậy một cái đồ ăn so hoàn toàn không ở này đó tu sĩ tầm mắt trong vòng. Một khi đột phá vách tường cháo cái thứ nhất liền đem kia không biết lượng sức tiểu giác rưởi giết. Chết, nếu không phải tiểu tử này, nói không chừng thiên khư thánh liên đã là hắn. Cái này hắn, nói về mọi người, chư vị đạo hữu lại nỗ lực hơn, kia vách tường cháo lập tức liền phải ăn chịu đựng không nổi. Hắc y nhân hướng trong miệng ném nhập một viên đan dược. Lại lần nữa thúc giục cửu lê thần tướng phát động thế công. Ầm vang, theo một tiếng vang lớn, vách tường cháo quả thực bị mọi người hợp lực phá vỡ. Các tu sĩ tức khắc trường thân dựng lên, lấy chính mình bình sinh có khả năng nhanh nhất tốc độ nhằm phía hắc tinh quan tài nơi này. Rất sợ chính mình đã muộn một đinh điểm, cùng này thần khí trung thần khí, trọng bảo trung trọng bảo lỡ mất dịp tốt, một đạo liệt viêm chùy lại lần nữa hướng Lâm Tịch đánh úp lại. Lúc này đây nhắm ngay lại là nàng ấn đường tử phù. Rõ ràng là muốn nhất chiêu bị mất mạng, không cho nàng lưu một chút đường sống. Hắc y nhân đấu lạp không biết khi nào đã không thấy. Trên mặt hắn mang theo dữ tợn chi sắc đối Lâm Tịch phương hướng đạm mạc nói một chữ. Chết, tại đây đồng thời, hắc y nhân phía sau cửu lê thần tướng pháp tương năm ngón tay kỳ trương. Lập tức chảo hướng kia đóa thiên khư thánh liên. Một lòng muốn thu thiên khư thánh liên hắc y nhân không có thấy. Kia chỉ hắn cho rằng nhất định sẽ lấy đi Lâm Tịch mạng nhỏ liệt viêm chùy liền ở khó khăn lắm đâm. Thùng nàng tử phủ ấn đường khi đột nhiên tấp tấp thành cho. Liền ở Lâm Tịch trước mắt nháy mắt biến thành bột mịn. Chậm rãi bay xuống, mà cái này vẫn luôn bị hắc y nhân cho rằng là rác rưởi thiếu niên. Ấn đường đang có một vòng màu bạc trăng non trở nên càng ngày càng rõ ràng. PS, Các bảo bảo không cần cảm thấy vị diện này lâu lắm. Kỳ thật vị diện này là rất quan trọng chủ tuyến. Tin tưởng rất nhiều tiểu các tiên nữ đã đoán được. Hết chương.